Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, người dám không? Mạnh mẽ, Kit đương nhiên cực kỳ tinh tường. Thế nhưng Aokiji cụ thể mạnh bao nhiêu? Hắn cũng vô pháp hiểu rõ. Hắn chỉ biết, đối với bọn họ mà nói, Aokiji chính là nhân vật không thể chiến thắng. Cường đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hải quân đại tướng. Đây chính là hải quân đại tướng lực lượng sao? Làm sao biết cường đại đến loại trình độ này? Chỉ có thực sự tiếp xúc đến chân nhân, mới có thể cảm nhận được hải quân đại tướng cấp bậc cường giả mạnh bao nhiêu. Hiện tại Aokiji liền đứng tại bọn họ trước mặt. Thế nhưng Kit cũng là liền ý động thủ đều sinh không nổi tới. Cường đại đến loại trình độ này. Cái kia mũ rơm tiểu tử rốt cuộc là làm sao dám ở trên đỉnh chi chiến lúc mặt đối với bọn họ. Kít nhưng là đã biết trên đỉnh lúc chiến tranh. Mũ rơm Luffy một mình đối mặt hải quân đại tướng lúc tràng cảnh. Hắn tự nhận nếu so với mũ rơm Luffy càng mạnh. Thế nhưng lúc này đối mặt Aokiji. Hắn cư nhiên không sanh được ý phản kháng. Căn bản là không có cách cùng mũ rơm Luffy so sánh với. Ta làm sao có thể so ra kém cái tên kia. Kít hết sức không cam lòng. Bỗng nhiên hắn hét lớn một tiếng. A, chỉ thấy chung quanh kim loại nhanh chóng hướng phía hắn tụ tập mà đến. Nhanh chóng 137 tạo thành hai khổng lồ kim loại cánh tay. Sau đó hướng về phía Aokiji vị trí. Hung hăng quát lên. Phản xạ. Chỉ thấy cái kia số lượng rất nhiều kim loại vật phẩm cùng vũ khí thật nhanh hướng phía Aokiji. Cấp bách bắn đi, so với tốc độ của viên đạn đều không kém chút nào. Nếu như toàn bộ đánh chúng, tuyệt đối có thể đem một người bình thường xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng hắn đối mặt nhưng là trước hải quân đại tướng. Hiện dâu trắng đoàn hải tặc linh phiên đội đội trưởng, Aokiji. Chỉ thấy những cái này kim loại vật phẩm cùng vũ khí còn không có bay đến Aokiji trước mặt. Cũng đã toàn bộ đều biến thành băng điêu. Sau đó từng cái từ không trung rơi xuống. Người nhất định phải cùng ta động thủ sao? Aokiji giọng nói lãnh đạm đối với Kit hỏi. Kit, một bên Killer liền vội vàng mở miệng nói ra. Kit, bình tĩnh một chút. Chúng ta hiện tại căn bản không phải của hắn đối thủ. Hắn không có lập tức động thủ giết chúng ta. Nói rõ hắn cũng không có muốn giết chúng ta. Chờ một chút, chúng ta nghe hắn còn muốn nói cái gì đó. Killer đã hoàn toàn nhìn thấu bọn họ và Aokiji sự chênh lệch. Nếu là thật đánh nhau, bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở Aokiji thủ hạ. Ngay cả chạy trốn cũng không thể. Cho nên hắn căn bản không muốn đánh nhau. Mà quan trọng nhất là, hắn nhìn ra Aokiji không có lập tức hạ ngoan thủ. Liền cho thấy đối phương cũng không có muốn lập tức giết chết bọn họ. Vậy còn có trao đổi dư âm. Ở Killer khuyên bảo dưới, Kit bình phục tâm tình. Kỳ thực hắn cũng biết mình cùng Aokiji sự chênh lệch. Còn bất quá trong lòng hắn thật sự là khó có thể tiếp thu. Luffy đối mặt Aokiji bọn họ thời điểm dám phản kháng. Dũng cảm tiến tới. Hắn dựa vào cái gì lại không thể. Cho nên mới vừa hắn mới. Chỉ có. Tuyển trạch động thủ. Aokiji. Người đến cùng muốn làm gì? Ta nói. Sẽ không gia nhập vào các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc. Nếu như muốn đánh muốn giết nói. Ta nhất định phụng bồi. Kít tức giận đối với Aokiji quát lên. Aokiji nhàn nhàn nói. Ta hiện tại đã không phải hải quân. Với ngươi tự nhiên cũng không oán không cừu. Chỉ bất quá đây là thuyền trưởng mệnh lệnh. Hắn để cho ta tới mời ngươi gia nhập vào đoàn hải tặc. Ngươi đã không muốn. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi. Thuyền trưởng nói. Nếu như ngươi không muốn gia nhập vào chúng ta đoàn hải tặc. Như vậy thì cho ngươi một cái lựa chọn khác. Kit hỏi. Lựa chọn gì? Aokiji nói ra. Chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa tranh đấu nói vậy các ngươi hẳn. Rất tinh tường. Kít thoáng trầm tĩnh lại. Gật đầu nói. Chúng ta đương nhiên biết. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc giữa tranh đấu là bây giờ tân thế giới. Lớn nhất sự kiện. Sợ rằng không có ai lại không biết. Bất quá cái này lại có quan hệ gì với ta. Aokiji nói, bởi vì chúng ta gần cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến. Thuyền trưởng nhất định phải thắng lợi, cho nên liền cần đem Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc triệt để tiêu diệt. Mà các ngươi, chính là chúng ta thuyền trưởng coi trọng chiến lược. Kít trong nháy mắt hiểu Aokiji ý tứ. Hắn A-H-A tiếu lên. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới. Thì ra lại là như thế. Tiếng cười đình chỉ. Hắn hỏi, các ngươi thuyền trưởng muốn chúng ta giúp đỡ bọn ngươi đối phó Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Đúng không? Aokiji hỏi, như vậy, đáp án của ngươi đâu? Kít cũng không trả lời ngay, mà là sắc mặt không ngừng biến hóa. Trong lòng cũng ở tự định giá. Xem Aokiji cái này tư thế. Nếu như hắn cự tuyệt, rất có thể sẽ làm tức giận đối phương. Đến lúc đó lưỡng bại câu thương. Cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn họ. Nhưng nếu là đáp ứng nói, bọn họ liền phải đối mặt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Nhưng là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng không phải dễ dàng đối phó như thế. Đó cũng là nhất tôn quái vật lớn. Nhìn như có tuyển trạch. Trên thực tế căn bản không có tuyển trạch. Không đồng ý. Bọn họ sợ rằng không cách nào còn sống rời đi nơi đây. Đồng ý liền phải đối mặt Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Bất quá Hắc Hồ Tử tuy là khủng bố, nhưng dâu trắng đoàn hải tặc chắc chắn sẽ không để bọn họ trực tiếp đối mặt. Chủ lực khẳng định vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc. Nói như vậy, bọn họ còn có rất lớn cơ hội sống sót. Killer, ngươi cảm thấy thế nào? Coi như là trong lòng đã có ý tưởng. Thế nhưng Kit cũng không có lập tức nói ra, mà là đối với bên cạnh Killer hỏi. Killer cơ hồ không có suy tính phải trả lời nói. Chúng ta hiện tại dường như đã không có lựa chọn nào khác. Mà lại nói lời nói thật. Hai cái này đoàn hải tặc quyết chiến là chuyện sớm hay muộn. So với cái kia Hắc Hồ Tử, ta cũng tương đối xem trọng tử thần. Cho nên chúng ta có thể bằng lòng. Kít từ chối cho ý kiến gật đầu. Vô luận là tử thần, vẫn là Hắc Hồ Tử, đều không phải bọn họ hiện nay có thể tiếp xúc tồn tại. Cho nên hắn cũng không đánh giá hai người này cái kia lợi hại hơn. Bởi vì trong mắt hắn, hai người này mặc kệ người nào lợi hại, tương lai đều là hắn muốn siêu việt mục tiêu. Vậy các ngươi muốn chúng ta làm như thế nào đâu? Kít hỏi, Aokiji nói ra, rất đơn giản, ở chúng ta cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc khai chiến thời điểm. Các ngươi liền từ phía sau đánh lén Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc. Chỉ đơn giản như vậy. Kít có chút giật mình hỏi. Aokiji nói, nếu không, ngươi cho rằng đâu, chỉ bằng các ngươi bây giờ năng lực, có tư cách cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc nhân chính diện giao thủ sao? Kít sắc mặt nhất thời trở nên phi thường xấu xí. Tuy là hắn cũng biết mình đoàn hải tặc cùng Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc so với kém quá xa. Có thể ngươi cũng không thể nói trực bạch như vậy a. Lẽ nào các ngươi không phải sợ chúng ta xuất công không xuất lực sao? Kít đột nhiên hỏi. Aokiji biểu tình bỗng nhiên trở nên khinh miệt đứng lên. Hắn giọng nói cực kỳ châm chọc hỏi. Chỉ bằng các ngươi, dám không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.